Hoa đào trồng ở vườn nở rộ, từng khóm khách chia ra thưởng trà nói chuyện phiếm ở dưới mấy tàng cây anh đào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net